Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, ta thắng. Làm cái quỷ gì? Hôm nay mới vừa vặn mở ra khẩu lệnh hồng bao công năng. Vậy mà trong vòng một ngày liền xuất hiện hai cái. Mà lại, Lâm Diệp hướng về cái này có bóng chồng khẩu lệnh hồng bao nhìn lại. Có vẻ như cùng buổi sáng Phương Ngọc Tiết trên người cái kia có khác biệt lớn a. Chẳng lẽ lại, cái này khẩu lệnh hồng bao là đệ nhất hình thức. Chỉ cần ta chính miệng nói ra ta thắng, ba chữ. Liền có thể mở ra hồng bao. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Lâm Diệp liền lập tức lắc đầu một phiếu phủ định. Tuyệt đối không có khả năng. Lấy hệ thống hố người nước tiểu tính chất. Càng là kỳ quái hồng bao. Càng là lợi hại đạo cụ. Muốn hoàn thành, khẳng định liền càng khó khăn. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, Lâm Diệp vẫn tương đối ưa thích hệ thống loại này thiết lập. Mặc dù nói có chút hố, thế nhưng chỉ ít mỗi lần đều là chân thật mở ra phi thường lợi hại đạo cụ tới. Hướng ven đường tiện tay trên mặt đất liền có thể ấn mở tiểu hồng bao. Không phải là không, liền là một hai cái hệ thống tệ, một chút xíu dùng đều không có. Nói thật, mở hồng bao nhất lệnh Lâm Diệp cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Chính là mở ra một sát na kia. Người vĩnh viễn không biết cái này hồng bao bên trong biết mở ra như thế nào đạo cụ vật phẩm tới. Tiểu thí chủ, người nhìn chằm chằm vào lão nạp đầu nhìn. Làm cái gì? Cho dù là giới có thể dạng này lão hòa thượng. Bị Lâm Diệp dùng dạng này, mê chi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào. Cũng sẽ nhịn không được cảm thấy trong nội tâm mau mau. Bất quá, lúc này, ở một bên lúc đầu có chút chất phác tiểu hòa thượng Tiết Khải lại là đột nhiên nhớ lại. Lập tức đối lão hòa thượng nói ra, sư phụ, ta biết, Diệp Tử có một cái đam mê, liền là ưa thích sờ chúng ta hòa thượng đầu chọc. Lần trước hắn chính là như vậy nhìn chằm chằm đầu của ta nhìn. Sau đó, sờ ta một hồi lâu, ồ, không nghĩ tới, tiểu thí chủ lại còn có như thế đam mê. Dưới núi người hiện đại, thật sự chính là kỳ tai quái tai a. Lão hòa thượng như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó liền có chút đem đầu hướng về Lâm Diệp đưa tới. Rất an lành nói, đã tiểu thí chủ muốn sờ. Vậy liền sờ một cái xem đi. Sờ, sờ cái đầu của ngươi a. Nhìn thấy hòa thượng này hai sư đồ, nghiêm trang đang đùa bảo. Lâm Diệp cũng thật sự là bại cho bọn hắn. Cái này màu vàng kim bóng chồng hồng bao, cũng không phải dựa vào điểm một chút liền có thể mở ra phổ thông hồng bao, mà là đa trọng khẩu lệnh hồng bao. A, hình thức tin tức đi ra, cái này hồng bao lại là thứ 5 hình thức, ngọa tào, có thể hay không theo trình tự đến a? Thứ nhất, thứ ba cùng thứ tư hình thức khẩu lệnh hồng bao ta đều còn chưa từng gặp qua. Người liền cho ta đến cái thứ 5 hình thức. Cẩn thận đọc một chút liên quan tới cái này thứ 5 hình thức nói rõ. Lâm Diệp cả người đều nhanh sụp đổ. Thứ 5 hình thức, khẩu lệnh hồng bao cao cấp hình thức. Chính là một cái khẩu lệnh hồng bao đi qua biến dị về sau. Diễn hóa xuất đa trọng hóa ảnh. Chủ ký sinh cần để cho khẩu lệnh hồng bao chỗ đối tượng. Nói ra toàn bộ đối ứng số lần cùng một cái khẩu lệnh. Phương có thể đạt được hồng bao bên trong đạo cụ vật phẩm. Cái này nói rõ, có chút mập mờ, bất quá Lâm Diệp dùng siêu cấp Mary bên trong kim tệ tấm gạch tiến hành tương tự về sau. Hắn công năng cùng tác dụng, liền lập tức một mắt nhưng, siêu cấp Mary cái này tràn ngập hồi ức trò chơi bên trong. Mario có thể thông qua va chạm tấm gạch thu hoạch được kim tệ. Phần lớn tấm gạch đều chỉ có thể thu được một kim tệ. Thế nhưng lại có một loại tấm gạch là có thể một mực đỉnh một mực có kim tệ đụng tới. Có thậm chí có thể tung ra 100 kim tệ nhiều. Mà bây giờ, loại này đa trọng khẩu lệnh hồng bao liền cùng loại này tấm gạch. Thông qua nhiều lần hô lên đối ứng khẩu lệnh, liền có thể thu hoạch được càng nhiều đạo cụ vật phẩm. Theo lý mà nói, một cái khẩu lệnh hồng bao có thể mở ra nhiều cái đạo cụ vật phẩm đến. Lâm Diệp hẳn là cao hứng mới đúng nha. Chỉ bất quá, Lâm Diệp nhìn thấy cái kia kim sắc hồng bao bóng chồng bên trên số lượng tiêu chí lại là 72/72. Cái này mang ý nghĩa hắn muốn để lão hòa thượng nói ra 72 câu ta thắng. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, không phải liền là 72 câu ta thắng a. Xem ta như thế nào bộ lão hòa thượng. Chấm ngoặc kép, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ. Lâm Diệp liền dùng xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Hướng về phía lão hòa thượng nói ra. Lão hòa thượng, lần này luận võ, nhưng thật ra là ngươi thắng. Nói ra câu nói này, Lâm Diệp kỳ thật chính là muốn thiết sáo. Câu dẫn lão hòa thượng nghi vấn điểm này. Dựa theo lẽ thường tới nói, lão hòa thượng khẳng định biết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ta thắng. Ngoặc kép, nhưng mà, lão hòa thượng nghe nói như thế về sau, lại là không theo thông thường khoát tay nói. Không, tiểu thí chủ, lão nạp thua, thua rất triệt để, rất chịu phục, đậu phộng. Lâm Diệp sững sờ, bất quá vẫn là bình tâm tĩnh khí kiềm chế hạ xuống. Tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Lão hòa thượng, vừa mới luận võ, ta tuy là hơn một chút, thế nhưng, người lại tại chiêu thức bên trên thắng ta. Chấm ngoặc kép, không không không, tiểu thí chủ, lão nạp thiếu lâm võ công. Chiêu thức bên trên tuy là sức tưởng tượng một chút, nhưng lại kém xa tít tắp tiểu thí chủ thái cực quyền có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Lão hòa thượng tiếp tục thoái thác nói. Lâm Diệp, cái kia ngươi chính là từ khí chất bên trên thắng ta. Lão hòa thượng, tiểu thí chủ thiếu niên anh hùng, khí độ bất phàm, lão nạp cam bái hạ phong. Lâm Diệp, ngươi từng trải bên trên thắng ta. Lão hòa thượng, không không không, bại chính là bại, phân biệt đối xử, đó là võ lâm một lớn tập tục xấu a. Lâm Diệp bắt đầu phát điên. Lão hòa thượng, ngươi chính là muốn để ngươi nói một câu ta thắng. Thật liền có khó như vậy a? Ngươi nói một câu a? Lão hòa thượng không hiểu ra sao, dùng rất chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt nhìn xem Lâm Diệp. Đúng thế, tiểu thí chủ, ngươi thắng, ta nói nha, mặc kệ là từ trong công, chiêu thức, khí chất bên trên, ngươi cũng thắng lão nạp. Lâm Diệp, ta nói chính là, mời nói ta thắng. Lão hòa thượng chững chạc đàng hoàng. Ngươi thắng. Lâm Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nắm lấy tóc. Lâm Diệp thật là muốn triệt để sụp đổ. Tiểu hòa thượng Tiết Khải ở một bên cũng là thấy không hiểu ra sao. Sư phụ cùng Lâm Diệp đây rốt cuộc là đang làm gì a? Chẳng lẽ lại là đang thảo luận cao thâm công pháp? Hoàn toàn chính xác xem ra có điểm giống a. Ngươi một câu, ta một câu, dường như cao thủ so chiêu giống như, thâm ảo bất phàm a. Mà lại, nhìn cái dạng này, sư phụ một mặt nhẹ nhàng thoải mái, Lâm Diệp lại là nắm lấy tóc sầu mi khổ kiểm. Cái này rõ ràng chính là mình sư phụ chiếm thượng phong. Điểm này lại để cho Tiết Khải vui mừng quá đỗi. Thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chính mình sư phụ dù sao cũng là thiếu lâm tự giới chữ lót cao tăng. Dù là thực chiến bại bởi Lâm Diệp, lý luận khẳng định là sẽ không thua hạ phong. Kết quả là, nhìn xem Lâm Diệp sụp đổ dáng vẻ, Tiết Khải có chút tiểu đắc ý áp sát tới đối sư phụ chắp tay nói. Chúc mừng sư phụ, rốt cục thắng Diệp tử một lần. Đột nhiên nghe được đồ đệ của mình nói như vậy, lão hòa thượng giới có thể liền nghi ngờ nói. Ta thắng, Pháp Vân Đồ Nhi, cớ gì nói ra lời ấy a? Vừa vặn, lão hòa thượng lời kia vừa thốt ra, Lâm Diệp liền lập tức thu đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Đa trọng khẩu lệnh hồng bao đang tại mở ra. Đệ nhất trọng vật phẩm đã thu hoạch được. Để vào chủ ký sinh chữ vật nghiên cứu bên trong. Mới tại hôm nay 1 giờ bên trong. Hoàn thành còn thừa khẩu lệnh số lần. Còn thừa số lần 71/72. Canh thứ nhất đưa lên. Tối nay còn có một canh. Cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http